Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, tình cảm tốt như vậy ba. Nàng thò người ra tại cầu vừa nhìn nhìn, cái kia sứ men xanh chén nhỏ cách nàng cũng không phải là rất xa. Duỗi cái cánh tay ra ngoài, bàn tay vị trí lại vừa vặn tại chỗ chén nhỏ chính trên không. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn nàng nhắm ngay vị trí, sau đó cầm trong tay tiền xu buông lỏng, cái kia tiền xu phù phù một tiếng, liền lọt vào trong nước. Trên cầu người nguyên một đám thăm dò hướng dưới cầu nhìn, chỉ thấy cái viên kia tiền xu mới vào nước thời điểm, đúng là tại chén nhỏ chính trên không, nhưng là ở trong nước lật lăn lộn mấy vòng về sau, liền rơi vào cách chén nhỏ rất xa địa phương. Ai? Mọi người nhất trí phát ra thở dài một tiếng. Nhìn ta, xếp tại cái kia nữ sinh viên đằng sau một cô bé khác, lập tức cũng từ trong bọc xuất ra một cái tiền xu. Toàn phương vị nhắm chuẩn về sau, lại ném vào. Bất quá một quả này tiền xu cũng không thể vứt đi cái kia trong chén nhỏ. Trong lúc nhất thời, đám người đều không phục đứng lên, từng bước mà tới phía ngoài móc tiền xu, nghĩ đến biện pháp mà hướng trong nước ném. Có người dùng thẳng đứng dưới ném, có người từ bên cạnh vẫn, còn có nhân tượng dùng thạch đầu đổ xuống sông xuống biển một dạng, đem tiền xu vứt ra ngoài. Kết quả của nó, tự nhiên là cái viên kia tiền xu thật sự ở trên mặt nước nhún nhảy mấy lần, cuối cùng rơi tại cách chén nhỏ rất xa địa phương. Chậc chậc, đây cũng quá khó a. Chính là a, cái này cỡ nào vận khí tốt mới có thể đem tiền xu ném vào a. Chủ yếu vẫn là cái kia bát quá nhỏ, nếu là thay cái lớn một chút, nói không chừng ta vừa rồi ném liền tiến vào. Ai? Đứng ở trên cầu du khách nguyên một đám không nhịn được bóp cổ tay thở dài lên. Ném qua tiền xu người tự nhiên ở trên cầu đi thôi một vòng liền xuống. Bằng không thì cầu kia nhỏ như vậy, bọn họ ngăn ở cầu trung gian, người phía sau trên căn bản không đến. Đến phiên tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đi qua thời điểm, cái kia chén nhỏ chung quanh đã lại thêm ra đến một đống chiếu lấp lánh tiền xu. Trình Chi Ngôn mặc dù đối với loại chuyện này đã không tin cũng không có hứng thú, nhưng nhìn tiểu thỏ cái kia một mặt kích động hưng phấn biểu lộ, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một cái tiền xu, đưa cho tiểu thỏ nói, người có muốn hay không cũng ném một cái thử xem. À, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn trong tay tiền xu, gật gật đầu lại lắc đầu nói, muốn, nhưng là ngươi cái này một cái tiền xu, cũng quá ít chăng? Trình Chi Ngôn liền giật mình, khá là bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đưa tay vào trong túi quần, lại lấy ra một cái tiền xu đến, đưa tới trong tay nàng nói, cái kia, buổi sáng mua điểm tâm trả tiền thừa còn có nguyên bản trong túi quần một chút tiền xu toàn bộ ở chỗ này, ngươi từng bước ném đi, luôn có thể ném vào một cái. Có mấy cái a? Tiểu thỏ duỗi ra ngón tay, trực tiếp ngay tại hắn trên lòng bàn tay kiểm kê đứng lên. Một cái, hai cái, ba cái, đếm tới cuối cùng, tổng cộng có 11 miếng tiền xu. Hắc hắc, 11 miếng tiền xu, vừa vặn có thể cầu nguyện một đời một thế. Tiểu thỏ một bà nhấc lên Trình Chi Ngôn trong tay tiền xu, nắm trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, khá là thành kính nhắm mắt lại, cho phép một cái nguyện vọng về sau, mở to mắt, hoa một lần, cầm trong tay cái kia 11 miếng tiền xu toàn bộ ném vào trong nước. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại, đặc biệt không nói nhìn xem nàng. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm những cái kia chìm vào trong nước tiền xu, 11 miếng tiền xu trong nước xoay người mấy cái, lại có hai cái rơi vào cái kia sứ men xanh trong chén nhỏ. Ha ha ha ha, nước chanh ca ca, người thấy không, ta ném vào hai cái a. Tiểu thỏ dắt Trình Chi Ngôn tay áo, lập tức cười miệng tâu toét. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.